Chương 483, Đại Yến. Thủ tịch chi tranh mặc dù kết thúc, nhưng dư ba tạo thành này, nhưng như cũ nếu như đến toàn bộ Thương Huyền Tông đang sôi trào lên, mà lần này thủ tịch chi tranh, nhất làm cho đến người ngoài ý muốn, không thể nghi ngờ bắt đầu từ Thánh Nguyên Phong xuất hiện siêu cấp hắc mã, Chu Nguyên. Tại thủ tịch chi tranh trước khi bắt đầu, sợ rằng đều không thể nghĩ đến, đệ tử mới vừa tiến vào tông môn bất quá thời gian một năm này, vậy mà lại lấy như vậy dũng mãnh tư thái, trên thủ tịch chi tranh, hoàn thành như vậy hiển hách rung động chiến tích, mà thời gian một năm, từ đệ tử bình thường trở thành thủ tịch, đây không thể nghi ngờ là đột phá Thương Huyền Tông dĩ vãng ghi chép. Trải qua trận này, tại Thương Huyền Tông, Chu Nguyên chỉ sợ đã là chân chính nhân vật phong vân. Đại chiến kết thúc, Thẩm Thái Uyên nhất mạch đệ tử ở vào cùng hoang, lần này thủ tịch chi tranh, bọn hắn mạch này, xem như triệt để trong tông môn dài quá mặt mũi, loại cảm giác vạn chúng chú mục này, đã thật lâu không có xuất hiện tại rất nhiều đệ tử trong lòng. Thế là, bởi vì đầu 20,000 nguyên ngọc trên người Chu Nguyên mà giá trị bản thân tăng vọt Thẩm Vạn Kim, trực tiếp là vung tay lên, phóng khoáng bao xuống trong nội sơn Bách Hương Lâu, mở tiệc chiêu đãi tất cả sư huynh đệ, dẫn tới rất nhiều đệ tử nhiệt liệt ủng hộ. Thẩm Vạn Kim còn tâm tế mời Lữ Tùng nhất mạch đệ tử, dù sao lần này thủ tịch chi tranh, hai mạch cũng coi là có chút liên thủ, mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng không thể nghi ngờ hay là làm cho hai mạch quan hệ tới gần một chút. Đối với Thẩm Vạn Kim mời, Lữ Tùng nhất mạch đệ tử ban đầu còn có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn Lữ Tùng trưởng lão mở miệng, đồng ý. Hiển nhiên, đối mặt với càng cường thịnh Thẩm Thái Biên nhất mạch, Lữ Tùng trưởng lão cũng là đang lấy lòng. Thế là, cuộc thịnh yến này, lại là có Lữ Tùng nhất mạch đệ tử tham dự, thanh thế trong lúc nhất thời ngược lại là cực tráng. Bách Hương Lâu, bầu không khí sôi trào, hai mạch đệ tử hội tụ, ồn ào không ngừng. Tại trên bàn lớn ở giữa nhất kia, Chu Nguyên thân ảnh không thể nghi ngờ là chúng tinh phủng nguyệt, ở tại bên cạnh, yêu yêu ôm Thôn Thôn, trên bàn mỹ thực, không ngừng bị Thôn Thôn ăn như hổ đói, đều dọn sạch. Bất quá rất nhiều đệ tử đối với Thôn Thôn khẩu vị, hiển nhiên cũng đã thói quen, cho nên chỉ là uống từng ngụm lớn rượu, cũng không đi cướp nó, mà lại cũng có chút không dám, bởi vì ai dám đưa tay tới, Thôn Thôn chính là một bộ nhe răng trợn mắt hung ác bộ dáng, dù cho lấy nó loại hình thái mini này làm ra hung ác bộ dáng ngược lại càng thêm đáng yêu. Mà thân là trận này yến hội nhân vật chính, Chu Nguyên tự nhiên là nhất là bận rộn, bất quá hắn cũng hiểu biết hai mạch đệ tử hưng phấn, thế là ai đến cũng không có cự tuyệt, làm cho bầu không khí càng thêm sôi trào. Ngược lại là yêu yêu không để ý đến đám người, chỉ là tự mình uống chút rượu, thoải mái nhàn nhã, cũng không ai dám đi quấy rối nàng. Dù sao tại cái này Thánh Nguyên Phong, ai chẳng biết hiểu yêu yêu đặc thù, mặc dù không có thánh tử thân phận, nhưng như vậy thực lực, lại là không kém chút nào thánh tử. Nếu như lần này thủ tịch chi tranh nàng có thể xuất chiến, chỉ sợ thủ tịch vị trí sẽ không chút huyền niệm. Rượu hơn phân nửa tuần, cái kia Lữ Yên bỗng nhiên đứng lên, nàng gương mặt xinh đẹp kia bởi vì uống nhiều có chút phím hồng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Nguyên, có chút hơi say rượu mà nói, Chu Nguyên, trước kia nhìn ngươi không quá thuận mắt, hiện tại đến xem, đích thật là ta Lữ Yên không có gì nhãn lực, bất quá lần này chúng ta Thánh Nguyên Phong may mắn mà có ngươi mới bảo trụ sau cùng mặt mũi, chén rượu này, coi như là ta trước kia nhận lỗi đi. Nàng thanh âm rơi xuống, liền đem cái chén lớn trong tay uống một hơi cạn sạch, rượu chảy xuôi xuống tới, quần áo đều bị đánh ướt một chút, bất quá nhìn, lại là lộ ra có chút phóng khoáng, dẫn tới một mảnh tiếng khen. Chu Nguyên thấy thế, có chút xấu hổ, cuối cùng cười khổ một tiếng, đem bên cạnh một chén rượu bưng lên đến uống cạn. Trước kia Lữ Yên luôn luôn đối với hắn soi mói, cảm thấy hắn đủ loại không đủ tư cách, có đôi khi cũng là đích thật là làm cho hắn có chút phiền, cuối cùng chỉ có thể kính nhi viễn chi, bất quá tổng thể nói đến, giữa hai người cũng không nhiều lắm ân oán, chúng ta hai mạch đều là Thánh Nguyên Phong đệ tử, tuy có tranh chấp, nhưng tổng cũng có mấy phần đồng lòng, ngày sau hy vọng chúng ta Thánh Nguyên Phong có thể tại cái này Thương Huyền Tông khôi phục dĩ vãng vinh quang. Chu Nguyên nhìn về phía đệ tử khác, sắc mặt nghiêm nghị nói ra, hai mạch đệ tử cũng là thu liễm cười đùa, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, cái kia nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt, ngược lại là nhiều một chút kính ý. Bây giờ Chu Nguyên đã là bọn hắn Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử, địa vị thân phận đều sẽ dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn, vô tri quả nhiên không sợ. Mà liền tại lúc này, chợt có một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Ai? Hai mạch đệ tử mặt lộ vẻ giận dữ, đứng dậy quát, oanh. Nhưng mà đáp lại bọn hắn lại là một cổ hùng hồn vô địch nguyên khí uy áp như là biển bao phủ xuống, trực tiếp làm cho hai mạch đệ tử sắc mặt đại biến, đứng lên thân thể trực tiếp là bị sinh sinh đè ép trở về. Tại lầu đó trên bậc thang, có tiếng bước chân vang lên, một đám người dạo bước mà xuống. Người phía trước nhất kia, rõ ràng là cái kia Kiếm Lai Phong thánh tử, Triệu Chúc, ở sau lưng hắn, còn có một chút đệ tử Kiếm Lai Phong, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm đám người. Hai mạch đệ tử nhìn thấy Triệu Chúc thân ảnh, sắc mặt cũng là không nhịn được biến đổi, đến miệng quát tháo đều là nuốt xuống. Thân là thập đại thánh tử một trong, Triệu Chúc ở trong Thương Huyền Tông địa vị thực lực, hiển nhiên xa không phải bọn hắn những đệ tử tầm thường này có thể so sánh. Chu Nguyên lông mày cũng là hơi nhíu nhìn qua cái này đi ra giảo cục Triệu Chúc, nói, ta nhớ được cái này Bách Hương lâu tối nay bị chúng ta bao hết. Triệu Chúc khóe miệng hơi cuộn lên, sau người một tên Kiếm Lai Phong đệ tử cũng là cười nhạo lên tiếng, mỉa mai mà nói, vị này Chu Nguyên thủ tịch, hẳn là ngươi không biết, Bách Hương lâu tầng cao nhất, chính là thánh tử độc thuộc sao, ngươi bao bọc phía dưới, chẳng lẽ ngay cả tầng cao nhất cũng bao bọc rồi. Mặt khác có Kiếm Lai Phong đệ tử cười thầm, Thánh Nguyên Phong dù sao thật nhiều năm đều không có đi ra thánh tử, không biết việc này, cũng là bình thường. Mặt khác Kiếm Lai Phong đệ tử cười vang lên tiếng, phía dưới hai mạch đệ tử sắc mặt khó coi, nhưng ở cái kia Triệu Chúc uy thế dưới, cũng không dám lại bác bỏ, bầu không khí lập tức liền lạnh xuống. Chu Nguyên mí mắt cụp xuống, thản nhiên nói, Triệu Chúc sư huynh, nghe nói lần này Lục Hoành trưởng lão nhất mạch mất thủ tịch vị trí, Kiếm Lai Phong cũng sẽ tổn thất đại lượng tài nguyên tu luyện. Triệu Chúc sắc mặt lập tức cứng đờ, ánh mắt có chút lạnh lẽo nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chuyện này hắn tự nhiên là biết được, bây giờ toàn bộ Kiếm Lai Phong đều đem này coi là vô cùng nhục nhã, chính vì vậy, hắn vừa rồi sẽ xuất hiện ở chỗ này, cách làm chính là ra một chút ác khí. Chu Nguyên sư đệ, ngươi lá gan này, thật là rất lớn, nếu biết được nơi đây duyên cớ, còn dám dính vào, Triệu Chúc lạnh giọng nói. Chu Nguyên cười nói, chúng ta nhất mạch, cũng thuộc về Thánh Nguyên Phong, vì sao không thể dính vào, nếu là ngươi đối với cái này có ý kiến, đều có thể đi cùng trưởng giáo báo cáo, tước đoạt chúng ta nhất mạch tham gia tư cách. Miệng lưỡi bén nhọn, Triệu Chúc ánh mắt băng lãnh, ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, lại không mấy cái đệ tử dám cùng hắn đối mặt, cuối cùng vung tay áo bào, cười lạnh châm chọc nói, chỉ bằng các ngươi mấy con chó con mèo con này, cũng còn dám nói rằng khôi phục Thánh Nguyên Phong vinh quang, chết cười cá nhân, chỉ là một cái nhặt được thủ tịch, đã làm cho như vậy chúc mừng, ta nhìn, các ngươi Thánh Nguyên Phong hay là trước tiên nghĩ như thế nào ra một cái thánh tử đi, nhiều năm như vậy, thánh tử đều nhanh cùng các ngươi Thánh Nguyên Phong cách biệt, nghe được hắn như vậy cay nghiệt nói như vậy, hai mạch đệ tử cũng là sắc mặt tái nhợt, Lữ Yên vỗ bàn một cái, liền muốn giận tím mặt, nhưng lại bị một bên đệ tử vội vàng đè lại. Triệu Chúc thấy thế, lúc này mới châm chọc cười một tiếng, trực tiếp đối với Bách Hương lâu bên ngoài mà đi, có hắn một màn này, hắn ngược lại là muốn nhìn hai mạch này đệ tử, còn có hay không tâm tình trong này chúc mừng. Chu Nguyên nhìn qua bóng lưng của hắn, hai mắt nhắm lại, vừa muốn nói cái gì, một đạo thanh tịnh như trong ngọn núi U Tuyền lãnh triệt êm tai thanh âm, chính là nhàn nhạt từ bên cạnh truyền ra, thánh tử, rất đáng gờm a. Trong Bách Hương lâu ánh mắt tụ vào mà đến, cái kia Triệu Chúc bước chân cũng là chậm rãi ngừng lại, quay đầu, những ánh mắt kia cuối cùng dừng lại tại Chu Nguyên bên cạnh trên thân bóng hình xinh đẹp như kinh hồng kia.